Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, chương 2718, dị tộc cổ hoàng. Thí Thiên, Thiên Ca, nhìn thấy một màn này, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ sắc mặt đại biến, điên cuồng địa phóng đi nghĩ cách cứu viện, thế nhưng là cuối cùng lại lần nữa bị dị thú lục thần đánh bay ra ngoài. Thật sâu xa vào đến thành tường bên trong, cả người xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn gãy xương, hoàn toàn đề không nổi mảy may khí lực. Giống, có lẽ là bởi vì thôn phệ thư thần Thí Thiên thu hoạch được lực lượng cường đại duyên cớ. Dị thú lục thần mặt ngoài thân thể toát ra lớn lượng nhiệt bừng bừng hơi nước xông vào đến bên. Trong chiến trường triển khai điên cuồng giết hại, không có Sở Nam, Vương Tiểu Xuất. Thư thần Thí Thiên bọn họ đối dị thú lục thần, dị thú nâng cha, dị thú hỗn độn cái này ba đại tuyệt thế hung vật tiến hành ngăn cản hạn chế. Bọn họ như là ba thớt điên cuồng tàn bạo sói hoang xông vào đến bầy cừu bên trong triển khai huyết. Tinh đồ sát đến, tất cả chiến trường toàn diện tan tác, mọi người tộc chiến sĩ bị bọn họ vô tình giết chết đồ sát. Bọn họ mỗi một lần di chuyển tốc độ đều muốn giết chết không ít người. Mỗi lần vung đầu nắm đấm đều muốn tạo thành đại lượng tử vong. Mà lại theo không ngừng mà giết hại bọn họ thân thể bốn phía vờn quanh huyết sắc sát lục chi khí. Càng dày đặc, thực lực bọn hắn thì càng biến đến mạnh mẽ và khủng bố. Ngắn ngủi không đến mấy phút đồng hồ thời gian. Chết thảm tại cái này ba đại hung vật tay bên trong nhân tộc chiến sĩ tối thiểu liền có ngàn vạn. Cả nhân tộc cục thế tại thời khắc này theo Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư thần Thí Thiên rất nhiều đỉnh phong cao thủ tan tác mà toàn diện sập bàn. Triệt để rơi vào toàn tuyến sụp đổ cùng bị thua. Dạng này cục thế làm cho tinh không dị tộc khí thế tăng nhiều. Chém giết phấn đấu đến càng thêm hung hãn cùng dũng mãnh. Phi Long vệ đội, tranh thủ thời gian đối Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Hàn Yên bọn họ tiến hành cứu viện. Đồng thời phát xạ đại hình bạo liệt chớp lóe choáng váng đạn đối Phi Long vệ đội tiến hành yểm hộ. Thấy thế, số một thủ trưởng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cắn răng mở miệng nói. Vâng, theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống. Hơn 10 tên mặc lấy đặc biệt chiến giáp người tộc chiến sĩ thì là theo trên tường thành bay vọt. Xuống hướng về kia bị đánh vào thành tường bên trong Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn người tiến hành cứu viện. Bành, oanh xùy, cùng lúc đó, siêu đại hình bạo liệt chớp lóe choáng váng đạn lại là bỗng nhiên theo trên tường thành phát xạ mà ra, hướng về kia ba đại tuyệt thế hung vật tập kích mà đi. Ngay sau đó bỗng nhiên vỡ ra, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa trở thành trắng xóa hoàn toàn. Ba đại tuyệt thế hung vật tầm mắt cùng không ít dị tộc binh lính tinh nhuệ tầm mắt bị tước đoạt. Chỉ cảm thấy váng đầu huyễn. Tay chân bất lực, hơn 10 tên Phi Long vệ đội các chiến sĩ y nguyên nhân cơ hội này cùng yểm hộ đi vào cái kia bị nện vào thành tường các ngươi Sở Nam, Tô Hàn Yên, Vương Tiểu Xuất các loại bên người thân đối bọn hắn triển khai cứu viện muốn đem bọn hắn mang về. Đến trên tường thành, muốn tại bản hoàng dưới mí mắt cứu người. 16 vương, đem bọn hắn cho bản hoàng bắn xuống đến. Nơi xa cái kia cưỡi bát dực thiên long thời cổ hoàng nhìn qua tình cảnh này. Trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe, sát ý phun trào, trong miệng có băng lãnh dày đặc lời nói truyền ra. Oanh xùy, theo cái kia cổ hoàng lời nói rơi xuống. Phía sau hắn thẳng tắp mà đứng 16 vị dị tộc vương tại thời khắc này cùng nhau cầm lấy trường cung. Bỗng nhiên dựng cung bắn tên. Mấy chục chi sắc bén mũi tên tại thời khắc này bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Phi Long vệ đội đánh giết mà đi. Tại bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là đem thân thể bọn họ xuyên thủng. Sắc bén mũi tên xuyên thủng thân thể bọn họ. Xuyên qua sắt thép thành tường. Đem bọn hắn thi thể cho đóng đinh ở trên tường thành. Đáng chết. Nhìn bên cạnh vì cứu viện binh chính mình mà bị mũi tên bắn trúng chết thảm Phi Long. Vệ đội chiến sĩ, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ sắc mặt không thể nghi ngờ là lộ ra càng khó coi quyền đầu bóp vang lên kèn. Kẹt, trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi đến. tuy nhiên lại bất lực. Bọn họ cùng dị thú lục thần rất nhiều hung vật cùng tinh không dị tộc cường giả đã đại chiến hơn một tháng thời gian, trung gian căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Đã sớm đạt tới thân thể cực hạn chịu đựng, bây giờ trọng thương căn bản cũng không có mảy may chiến đấu lực tới. Nếu không phải toàn bộ nhờ một cỗ ý niệm tại trèo trống, bọn họ bị nặng như vậy sáng tạo đã sớm ngất đi. Toàn bộ chiến trường theo cổ hoàng xuất lĩnh lấy tinh không dị tộc 16 vị dị tộc vương đến mà tại. Tiến hành toàn diện tan tác, đại lượng người tộc chiến sĩ tử vong, rơi vào số một thủ trưởng trong mắt làm cho hắn mắt hổ ngang dọc. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ngay sau đó, hắn chính là không chút do dự mở miệng, hạ lệnh, để tất cả có thể quay trở về chiến sĩ đến. Mặt khác tiếp tục đối Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Tô Hàn Yên bọn họ tiến hành cứu viện. Vâng, theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống. Rút lui kèn lệnh ầm vang ở giữa vang lên. Sắt thép cứ điểm cửa lớn ầm vang ở giữa mở ra. Đại lượng người tộc chiến sĩ thì là xông vào đến trong cửa lớn. Nhanh, nhanh đóng cửa thành. Mắt thấy tinh không dị tộc bức bách đến càng ngày càng gần. Cái kia mở ra sắt thép cứ điểm cửa lớn thì là ầm vang líu lo bế. Cho dù là còn có đại lượng người tộc chiến sĩ chưa từng thành công rút lui đến sắt thép trong cứ điểm. Bởi vì, lúc này cục thế nhân tộc căn bản cũng không có mảy may lựa chọn, mà bị đánh đến khảm nạm đến thành tường bên trong Sở Nam. Vương Tiểu Xuất một đoàn người cho tới bây giờ cũng đều chưa từng được đến hữu hiệu cứu viện. Bởi vì bất luận cái gì đối bọn hắn triển khai cứu viện người đều bị cái kia 16 vị dị tộc vương chỗ. Bắn giết, rầm rầm rầm, đại sụp đổ âm thanh vang lên. Lại là tinh không dị tộc cổ hoàng cưỡi bát dực thiên long hoàng xuất lĩnh lấy dị thú lục thần. Dị thú búa lớn, dị thú hỗn độn ba đại tuyệt thế hung thú cùng rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ đi vào sắt thép. Cứ điểm trước, nhìn lấy sắt thép cứ điểm lúc trước bị rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ vây khốn. Máu me khắp người là thương tổn không thể đầy đủ tiến vào sắt thép trong cứ điểm người tộc chiến sĩ. Cổ hoàng trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn khát máu nụ cười tới. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào sắt thép cứ điểm trên tường thành số một thủ trưởng trên thân. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói đến. Người chính là bọn này phía dưới cấp sinh vật lãnh tụ. Số một thủ trưởng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cổ hoàng. Không nói gì. Quyền đầu lại là nắm chặt cùng một chỗ. Thấy thế, cổ hoàng dày đặc cười một tiếng. Trong miệng truyền ra ở trên cao nhìn xuống lời nói. Hiện tại bản hoàng cho ngươi hai lựa chọn. Một, mở cửa thành ra đầu hàng. Bổn tọa có thể tha các ngươi những thứ này phía dưới cấp sinh vật không chết. Để cho các ngươi sống tạm lấy cho chúng ta vĩ đại tinh không dị tộc hiệu lực. Lấy bảo vệ ngươi nhóm cái này các tộc không diệt. Hai. Người nếu không mở cửa thành ra, như vậy một khi bản hoàng xuất lĩnh ta đại quân dị tộc công phá cổng thành, bình tĩnh để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cổ hoàng trên mặt hiện ra một vệt tà tiếu. Thân là hoàng giai cường giả khí thế tại thời khắc này thì là không giữ lại chút nào địa bộc phát ra, làm cho thiên địa vì chi biến sắc. Hắn nâng tay lên bên trong cái kia đặc biệt trường kiếm. Chỉ phía xa số một thủ trưởng, trong miệng truyền ra không cho đưa lời nói tới. Như vậy hiện tại, nói cho bản hoàng các ngươi lựa chọn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.